Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 563, đáy biển tinh thần có giữ hồn phách. Góc truyện audio.com, nương theo điện tử thanh âm vụt tát, mộng cảnh triệt để tan biến, thời không chi thần đệ tứ khảo nghiệm rốt cuộc hoàn thành. Vân Chính Thiên càng ngạc nhiên nhận ra, nguyên lai hắn là người cuối cùng thanh tình, đồng bọn của hắn đã sớm hơn hắn một bước hoàn thành khảo nghiệm. Thời không chi thần khảo nghiệm lần này chính là lục lọi trong mỗi người bọn hắn đặc sắc nhất ký ức. Tiến hành suy diễn thành các loại tình tiết khác nhau, trong đó có không ít bí mật chưa được bật mí, bị thời không khảo nghiệm dùng một loại ảo diệu thủ đoạn chóc mẻ ra. Vân Chính Thiên càng lúc càng hoài nghi, thời không chi thần rốt cuộc là như thế nào thần cách. Thần kỳ lực lượng như vậy đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn hắn về thần cách ảo nghĩa. Lúc này cả năm người bọn hắn đã trở lại căn nhà gỗ. Tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào về khảo nghiệm mình vừa trải qua. Bao quát Vân Chính Thiên, tâm tư ất cả dường như đều lắng đọng lại rất nhiều. Bọn hắn quyết định không vào trong nhà gỗ mà ở trên đồi tìm đến một bãi đất tương đối bằng phẳng. Bày biện bàn ăn, nhóm lửa nấu nướng, đơn giản cơm nước xong xuôi. Tất cả đều tạo cho riêng mình một không gian, lắng đọng suy tưởng, Vân Chính Thiên lúc này một thân trường bào màu trắng, lặng lẽ đứng một mình ở trên đỉnh đồi, hai tay chấp ở sau lưng, để mặc cho hàn phong ban đêm thoang thoảng tấp vào người. Lay động một đầu tóc bạch kim rối tung buông xõa ở sau lưng. Hắn hai mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng ngổn ngang nhiều thứ, Vân Chính Thiên tâm thần động đậy. Kiểm tra một thoáng chính mình tình huống, hấp thụ ma độc Long Vương 50 vạn năm hồn hoàn sau. Vân Chính Thiên hồn lực hiện nằm ở 83 cấp tả hữu. Mấy ngày qua không ngừng tu luyện, hiện cũng đã tới đỉnh phong, không sai một thời gian nữa liền đột phá tới 84 cấp. Hắn tu luyện gần đây tốc độ đặc biệt nhanh, tựa như thuận lý thành chương. Không có một chút khó khăn đáng kể nào dù cho bản thân vốn gánh chịu song sinh võ hồn sức nặng. Phải biết, tu vi càng cao tốc độ lên cấp càng chậm, mỗi một cấp đều lấp cấp số cộng mà tính lên, mà song sinh võ hồn còn so với phổ thông hồn sư khó khăn gấp mấy lần. Trước mắt có thể thấy dù lấy ma độc Long Vương 50 vạn năm hoàn mỹ hấp thụ sau, hồn lực của hắn cũng chỉ lui tới 83 cấp tả hữu. Liền có thể thấy muốn lên cấp khó khăn dường nào, cho đến siêu cấp đấu la trình tự, mỗi một cấp chênh lệch chính là thiên xoa địa viễn, bởi vì khi đó không chỉ hồn lực đầy đủ liền có thể thăng cấp, mà cần nhất chính là tự thân lĩnh ngộ, tìm ra con đường đúng đắn nhất cho mình. Vân Chính Thiên trong nháy mắt ngưng tự ý niệm, chui vào chính mình tinh thần hải, đạt tới linh vực cảnh trình tự tinh thần lực. Tinh thần hải của hắn đã chân chính mở rộng đến tột cùng. Khắp nơi tràn ngập tinh thần sóng biển, từ đáy biển sâu không ngừng lan tỏa kim sắc hào quang ra xung quanh. Đem toàn bộ vùng không gian bao phủ, này cảnh tượng làm người khác liên tưởng tới vĩ đại đại hải một dạng. Thâm sâu không cách nào lường được, trước mắt Vân Chính Thiên đạt tới linh vực cảnh tinh thần lực cấp bậc. Có thể nói tại nhân loại hồn sư bên trong đã là thượng đẳng tồn tại. Mà hắn tu vi bất quá bát hoàn hồn đấu la mà thôi. Tiền đồ rộng mở không biết trước được, dù sao linh vực cảnh bên trên vẫn còn thần nguyên cảnh a. Dựa theo Vân Chính Thiên phán đoán, muốn đột phá thần nguyên cảnh tinh thần lực tuyệt đối là một hồi cam go thử thách. Chẳng sợ hắn hiện tại còn không biết làm sao để chạm tới cảnh giới kia. Thế nhưng trong lòng từ lâu đã hạ quyết tâm không bao giờ nói từ bỏ. Này cũng chính là kiếm thần kiếp trước lưu lại một đạo tính tốt. Lúc này tại tinh thần hải trung ương, có mấy đầu hồn linh đối với Vân Chính Thiên hóa thân cúi đầu trang nghiêm. Bọn chúng tự nhiên là Tiểu Hùng, Tiểu Hồ, Tiểu Phượng cùng Tử Anh tứ đại hồn linh. Vân Chính Thiên thực lực càng ngày càng tăng lên, tứ đại hồn linh thu hoạch chỗ tốt mỗi lúc một nhiều. Không chỉ là tu vi ngày càng tăng trưởng, mà còn có tự thân tiềm năng huyết mạch kích phát không ngừng. Tiểu Hùng bản thể chính là 30 vạn năm băng hùng vương. mặc dù nó không phải chân chính năm xưa băng hùng vương tùy tùng linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo mà là đã trải qua vong linh thế giới đối với thể xác nó. Một hồi vong linh hóa, thế nhưng không thể phủ nhận, tứ đại hồn linh hiện tại thực lực mạnh nhất bên trong vẫn chính là nó. Băng hùng vương là băng loại hung thú. Đối với Vân Chính Thiên nắm giữ đệ nhất nguyên tố băng có to lớn phụ trợ. Hơn nữa, băng hùng vương thân thể cốt đặt ở Vân Chính Thiên cốt cách trung tâm. Chính là cầu nối của hết thảy mọi thứ, giúp hắn ổn định hàng đống lực lượng khác nhau đang không ngừng xung khắc trong cơ thể. Bên cạnh tiểu hùng chính là 20 vạn năm từ anh tinh vương thú. Sự tồn tại của vị hung thú này là nguyên nhân Vân Chính Thiên mặc dù tuổi còn trẻ như vậy đã có thể sở hữu tinh thần lực cấp bậc đạt tới linh vực. Cảnh, hết thảy căn cơ chỗ dựa cũng do vị này hung thú hồn linh này mang lại. Lại nói từ anh đầu lâu hồn cốt giao phó cho Vân Chính Thiên tu luyện tinh thần lực tiềm lực vô hạn. Tu vi càng cao ưu thế càng nổi trội hiện ra, vì tiểu hùng cùng từ anh là hung thú cấp bậc hồn linh. Bất quá so sánh về tiềm lực tăng trưởng thế nhưng tuyệt đối không thể so với tiểu phượng cùng tiểu hổ hai đại hồn linh còn lại kia. Tiểu hổ bản thể là kim hắc ma thần hổ, nó bản nguyên huyết mạch cường đại không thể xem thường, hơn nữa thân là hồn kiếm võ hồn đệ nhất hồn linh. Tiểu hổ có thể thông qua hấp thụ ma lực mà tịnh tiến tu vi. Đối với Vân Chính Thiên trong tương lai cùng ma giới đối đầu cục diện sẽ có cực lớn tác dụng. Tiểu hồ tiềm năng vô khả hạn lượng A, cuối cùng hồn linh kia, theo Vân Chính Thiên nhận định, tiểu phượng mới là trong tương lai chân chính nắm giữ bá chủ vị trí. Không những nàng là thất diện kiếm đệ nhất võ hồn, tự thân càng mang cho Vân Chính Thiên phượng rực ngoại phụ hồn cốt. Có thể nói thâm căn cố đế nội tình, ngoài ra trải qua hai lần lột xác, hấp thụ thiên sứ chi lực, tiểu phượng đã tiến hóa đến 8 cánh cấp độ. Hiện tại ngay cả ngoại phụ hồn cốt cũng hoàn toàn biến hóa. Trở thành mệnh danh vì kim vũ dực, nhưng nên như ô bát dực phượng hoàng cũng không phải nàng cuối cùng hình thái. Thời điểm Vân Chính Thiên đạt tới thần cấp cánh cửa, tiểu phượng toàn bộ viễn cổ huyết mạch mới chân chính hiển lộ mà ra. Sở hữu tứ đại hồn linh chịu tải tinh thần lực rất lớn. Hơn nữa lại còn là hồn linh có phẩm chất rất cao. Căn bản phổ thông hồn sư không cách nào làm được, Vân Chính Thiên có thể làm được một bước này, một phần là dựa vào hắn cố gắng tu luyện, hai là tự bản thân thiên phú, nhưng trọng điểm nguyên nhân lại đặt tại hai đại thần cách võ hồn. Một là thất diện kiếm, hai là hồn kiếm, đệ nhất võ hồn thất diện kiếm chính là nguyên tố nắm giữ loại võ hồn. Cũng chính là Vân Chính Thiên ngọn nguồn thực lực. Nương theo tu vi hồn lực cùng tinh thần lực càng lớn mạnh, hắn đối với thất diện kiếm võ hồn càng thêm lý giải. Thất diện kiếm hiện đang sở hữu 4 đại nguyên tố phân biệt băng, hỏa, quang minh cùng hắc ám, trong đó đã có 3 cái đạt tới cực hạn trình tự. Ngoài ra hắn cũng đồng thời có thể vận dụng độc tố, lôi đình cùng thôn phệ chi lực. Nhờ vào những thứ này mà Vân Chính Thiên năng lực chiến đấu có thể nói thiên biến vạn hóa. Đa dạng khó lường, ngoài ra Vân Chính Thiên triển khai võ hồn chân thân còn xuất hiện một cái nghịch thiên lĩnh vực hồn kỹ. Chính là nguyên tố chi chúa tể. Tại trong lĩnh vực phạm vi, Vân Chính Thiên có thể trực tiếp cắn nuốt nguyên tố phân tử có trong thiên địa. Tạm thời đề cao bản thân cấp bậc nguyên tố. Thậm chí hắn còn có thể đem kiếm ý dung nhập vào bên trong lĩnh vực. Nắm giữ nguyên tố hóa kiếm năng lực, tại hoàn thành thời không đệ tứ khảo nghiệm, phần thưởng được ban tặng là ngươi có thể lựa chọn lớn mạnh một loại nguyên tố mà bản thân đang sở hữu. Đây cũng chính là cơ hội tốt để Vân Chính Thiên đem bất kể băng, quang minh hay hắc ám nguyên tố khắc sâu thêm lý giải. Chế tạo một cái bất hủ cơ hội đánh sau vài cao hơn cực hạn trình tự. Mà trải qua vô số lần nghiên cứu, tự nghiệm suy diễn, bây giờ hắn đã chắc chắn cực hạn phía trên chính là pháp tắc áo nghĩa. Muốn hiểu thấu pháp tắc là một chuyện không dễ dàng, vì vậy cơ hội ngàn năm có một này đáng lẽ ra nên nắm bắt mới đúng. Bởi vì thời khắc này hắn vậy mà làm ra quyết định lựa chọn không phải một trong 3 cái cực hạn thuộc tính có sẵn kia. mà là một cái tuyệt đối thần bí thuộc tính, linh hồn lực lượng, từ thượng cổ chí kim, khao khát nắm giữ sinh tử là mục tiêu của không biết bao nhiêu cường giả. Thậm chí có người còn đặt chí hướng truy cầu vĩnh sinh, cố gắng thoát khỏi thiên ý ràng buộc, tự tay nắm giữ vận mệnh của chính bản thân. Ý tưởng rất hay, song tất cả đều vô nghĩa. Nếu như ngươi nghĩ có một ngày đột phá thành thần là nắm giữ được vĩnh sinh, đó là người ý nghĩ hoàn toàn sai lầm. Thần có thể trường sinh, nhưng không thể bất tử. Bằng chứng là thần ma chi tranh hậu quả. Thần cách cùng ma thần vẫn lạc vô số. Nếu là như vậy, vĩnh sinh chi lộ phải từ đâu tìm kiếm? Này câu hỏi đến nay vẫn không có câu trả lời. May mắn là, Vân Chính Thiên không truy cầu vĩnh sinh. Hắn ước nguyện bây giờ là nắm giữ hoàn toàn quyền trưởng khống đối với linh hồn. Mục đích chỉ có một, nghiên cứu suy diễn ra phương pháp giúp Vĩnh Lăng khởi tử hoàn sinh. Vân Chính Thiên tại trong tinh thần hải bay lượn, hướng tới mặt biển bổ nhào xuống, chỉ trong chớp mắt đã đi tới đáy biển độ sâu nhất. Lúc này không gian xung quanh càng xuống sâu lại càng sáng. Bởi vì đáy biển không ngừng sinh ra sinh mệnh chi lực. Cũng là Vân Chính Thiên cội nguồn gốc gác, tựa như biết trước địa điểm phải đi. Vân Chính Thiên tại đáy biển một mạch bơi tới. Một lát sau hắn mới đình chỉ. Nhu hòa ánh mắt nhìn tới cảnh tượng trước mắt. Một đạo linh hồn thể đang ở đáy biển trôi nổi. Điểm đặc biệt là đáy biển không ngừng sinh ra sinh mệnh lực đang đối với linh hồn thể này quấn quanh. Tựa như truyền vào sức mạnh, cố gắng níu kéo cho linh hồn này không có tan đi. Ở Vân Chính Thiên đáy biển tinh thần lực, vậy mà có lưu giữ một cái hồn phách, Vân Chính Thiên nhất thời mỉm cười, tràn ngập cảm xúc, Vĩnh Lăng, ta tới thăm ngươi đây. Cách chương.